Chương 492, Cổ Thành Địa Cung. Quý tiện hiền ngu, ai cũng doanh doanh lấy tiết sinh lưu duyệt đồng dạng. Tính mạng nàng quá mức chân quý, có thế không mạo hiểm, nàng sẽ không phạm hiểm. Thế nhưng là nếu có thể đâu cờ ơ mở hiểm thạch nàng có, cờ ơ mở bay phủ, ngày ấy cướp giết 6 cái ma môn nguyên anh trong chữ vật giới chỉ, nàng nhặt ra 2 viên. Theo An Gia Phường Thị, ngay cả quá 2 cái truyền tống trận, xác định thật không ai theo dõi về sau, nàng mới dùng băng cơ hơi sửa đổi dung mạo mạo, đi vào gần nhất ma vực bệ nghệ nu y đạo môn không biết vị kia đại năng địa cung tình hình. Có thế ma môn có thế không biết sao nàng đối bảo tàng tuy rằng cảm thấy hứng thú, có thế càng cảm thấy hứng thú chính là, những cái kia đi vào địa cung đoạt cơ duyên người. Cổ tu đại năng chuẩn bị cho mình địa cung, đi qua vô số cái 800 năm, hiện tại đồ vật bên trong còn có bao nhiêu, nàng không biết. Có thể mấy cái kia ma tu, có thế như vậy nhanh phát hiện, sau đó không muốn tính mệnh, xây tế đàn, ngọc vỡ giản đơn, như thế nào cu nở dê sẽ không đơn giản. Cái này cũng là cơ duyên của nàng, mặc kệ cơ duyên này là trời đất muốn mượn ma tu xóa bỏ bản ý của nàng, vẫn là chính là cơ duyên xảo hợp, đã gặp được, nàng cũng nên đem đại khái đủ biết rõ ràng. Theo truyền tống trận xuống, Lư Duyệt phát hiện, này bệ nghệ phường thị dị thường phồn vinh. Lui tới tu sĩ, ma đạo hai phe đều có, gặp nhau thời điểm, mọi người hình như không tồn tại có đạo ma cái này cực lớn hơn câu, có khách khí tu sĩ, thậm chí có thể làm gật đầu lễ. Hơn nữa, nơi này tán tu thật nhiều. Nàng hiện tại, chính là tán tu. Tổ đội đi không dừng nu y bắt tam giác ngựa, yêu cầu trúc cơ trung kỳ tu vi. Tổ đội, đi không vượt sâu biển lớn giết hải thú, kết đan trở xuống chớ quấy giày tiêu hành hộ viện 10 người, trúc cơ kết đan đều có thể. Lư Duyệt một đường đi qua những thứ này đánh cờ hiệu người, thẳng đến cuối phố, mới nhìn đến một cái chuyên bán bản đồ tiểu điếm. Ngươi này đều có cái nào bản đồ nhắm mắt lại ngủ ga ngủ gật lão giả, một cái giật mình đã tỉnh hồn lại, dương mắt nhìn nàng, thế mà kết đan tu vi, bận bịu đầy nhiệt tình đứng lên, đạo hữu muốn đi đâu ta người này có thu thập bản đồ tho y quen, khó được đến bệ nghệ phường thị, ngươi nói xem, nếu là ta không có chưa lại chi ngôn, lão giả nghe hiểu, bận bịu theo trong quầy lấy ra 13 cái quần trụ, đạo hữu là đạo môn tu sĩ đi đến ta này đến mua bản đồ là được rồi. Đây là không vực sâu biển lớn mở Ivan Đà mở bản đồ, đây là toàn thổ vực bản đồ, này 9 cái là ma vực 9 quận đồ, còn có cái này, là chết sa mạc bản đồ. Ha ha, ta có thế nghe nói, ma vực có 21 quận. Ma vực phân chia quận, đều là phi thường hùng vĩ, nghe nói, có quận diện tích, là thiên địa môn mấy chục lần, chứa 230 môn phái. Đạo hữu nói đúng, ma vực xác thực có 21 quận, thế nhưng là mặc kệ ngươi đến đó. Đều khó có khả năng mua được khác 12 quận bản đồ. Lão giả ha ha cười, trưởng kia 12 quận, đều là chân chính ma tộc, bọn họ làm sao có thể, đem bản đồ bán cho chúng ta người tu vậy được rồi, này mấy chương đồ, ta muốn lấy hết. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, độc lưu lại tấm kia chết sa mạc, đều nói là chết sa mạc, này đồ hắc hắc, hiện tại liền này đồ bán được tốt nhất. Lão giả nhẹ nhàng điểm khai này đồ. Đập vào mặt chính là loại kia khô ráo phải làm cho người phiền muộn khí tức, đừng nhìn nó đều là cát, có thế chỉ có nơi này, mới có sa sâm cùng cắt nguyên thai, hai thứ này, dù là nguyên anh chân nhân phụ, đều có thể gia tăng chút tu vi, huống chi, chúng ta kết đan tu sĩ. À vậy đạo hữu tại sao không đi đảo sa sâm cùng cắt nguyên thai, lại muốn ở chỗ này bán đất đồ A Lư Duyệt tận lực để cho mình không bị người chú ý ha ha, lão phu năm đó. Thật đúng là ngay tại chết sa mạc đảo sa sâm cùng cắt nguyên thai. Lao giả cười to, đáng tiếc ca, cũ, đi đứng không được, lá gan cu nở dê nhỏ. Chết sa mạc trước kia một đêm cờ ơ mờ bay, một trận long gió lốc xuống, vận khí không tốt, liền bị chôn trà dịp. Kinh khủng như vậy vậy ta đạo hữu đừng nóng vội à, lão giả khó được đụng phải một cái khách hàng lớn, cổ thành địa cung ngươi nghe nói qua sao Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Lại đến 800 năm thời gian. Đạo hữu đã đến biên cảnh một chuyến, chỉ sợ cũng muốn vào ma vực một chuyến đi Lư Duyệt từ chối cho ý kiến, không nói đi, cũng không nói không đi. Bên này này đồ bán 3.000 linh thạch, hình như là rất đắt, nhưng cầm đến bên kia, kia giá tiền, chắc chở, dù là không bán, tặng người đến đáp, cu nở dê tuyệt đối kiếm lời. 3.000 linh thạch làm lấy lòng thật đúng là có thể nói. Lư Duyệt đem đồ thuận thế nhận lấy, cổ thành địa cung có rất nhiều người đi sao kia là tự nhiên. Lão giả thở dài, đáng tiếc muốn 250 linh trở xuống kiếm tu, còn ít nhất phải kết đan trùng kỳ tu vi, còn phải thân có huyết sát chi khí. Đời này ta là không được, bằng không hắn cũng muốn đi, thân là tán tu, chỉ cần có cơ hội, ai có thể bỏ được cái kia dụ hoặc huyết sát chi khí nghiệm thế nào huyết sát chi khí a ha ha, ta liền biết, 10 cái đạo môn tu sĩ, phải có 10 cái sẽ hỏi lời này. Lão giả thu xếp tinh thần, chỉ vào bên ngoài lui tới chúng tu sĩ, nhìn xem, ngươi nói đạo môn tu sĩ cùng ma môn tu sĩ, có khác biệt gì chỗ Lư Duyệt ngưng lông mày. Đã giết người ánh mắt, cùng chưa từng giết người ánh mắt không đồng dạng đi giết qua 100 người trở lên, mới có thể tích dưới huyết sát chi khí, dạng này đạo môn tu sĩ, không mấy cái đi Lư Duyệt, đạo môn không đoạt cổ thành địa cung cơ duyên, trừ cách quá xa bên ngoài, kỳ thật chủ yếu nhất, là những người kia, đến cũng vô dụng. Vị kia xây địa cung đại năng, cũng không phải thiện nhân, hắn cửa thành che đậy, liền có nghiệm chứng pháp môn, sở hữu không đạt được điều kiện, người ta tất cả đều cự tuyệt thu. Dạng này hung ác Lư Duyệt không rõ, hắn đã thiết lập đủ loại, vì sao lại hồi hồi đem cổ thành xuất hiện hình ảnh, làm tới đạo môn đi. Được rồi, xem ở đạo hữu như thế có thể nói phân thượng, tính toán cùng một chỗ bao nhiêu linh thạch ta cầm nhiều như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho ta tiện nghi một chút. Ha ha, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Một món làm ăn lớn, lão giả cao hứng hít mắt, hết thể 12 bức bản đồ, 9 quận đồ mỗi biên độ 5.000 linh thạch, không vực sâu biển lớn 8.000, toàn thổ vực 2.500, giá gốc 58.000500 khối, thu ngài 5.800 như thế nào mới mỉ hệ N500 khối, đạo hưu thật là biết làm ăn. Lư Duyệt lắc đầu, như vậy đi, ta xác thực có vị ma tông bằng hưu. Nộ nhờ hắn muốn vào cổ thành địa cung sông cơ duyên, ngươi đã nghe ngóng địa cung nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến cũng biết chút cấm kỵ. Tất cả đều nói cho ta một chút, đến lúc đó, ta để hắn đối ứng chính mình tra được, cũng tốt làm nhiều chút chuẩn bị. Cái này có thể có. Lão giả mặt mày hớn hở, cầm một quả trống không ngọc giản, khắc xuống hắn biết đến cổ thành địa cung công việc. Lư Duyệt từ nhỏ cửa hàng đi ra lúc, QNZ rất hài lòng. Như nghị không bị người chú ý truyền tống vào địa cung, nàng hoặc là, có thể đóng vai thành tán ma tu. Cái gì khoảng cách gần truyền tống đến lúc đó tất cả mọi người nghĩ ngay lập tức xông tới thành, nàng nước đục sờ đem cá, nên vấn đề không lớn chưa xong còn tiếp.